Siêu cấp thiên phú, chương 351, 351, lòng xích xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, đại quân long tộc đã đi tới trước mặt vết nứt không gian cấp ngũ tinh, song phương nhìn chằm chằm vào nhau thông qua vết nứt không gian, hư không phảng phất như không thể ngăn cản được ánh mắt của bọn hắn tại thế giới hung thú. Long Thiên Lân mở miệng nói, nhân loại có thực lực cũng không yếu, ai nguyện ý đi khiêu chiến cửu tinh đế cấp của bọn hắn. Hai bên luận bàn một chút, Long Áo cùng với Long Đằng liếc nhau, biết được dự định của Long Thiên Lân Điện Hạ, đây là giống như là chiến tranh thời cổ, các tướng lĩnh giao đấu trước, một khi có thể đánh bại cửu tinh đế cấp nhân loại, vậy thì đồng nghĩa với việc đè ép sĩ khí của nhân loại, chiếm cứ quyền chủ động. Nếu không, trái đất chính là chiến trường chính của nhân loại, bọn hắn một khi giết qua, sĩ khí tất nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong. Long Thiên Lân Điện Hạ, để ta đi. Một vị thành viên long tộc đứng ra, Long Thiên Lân nhìn sang, biết được vị cửu tinh đế cấp này là Long Xích Xích. Long Xích Xích, thực lực của ngươi ở bên trong cửu tinh đế cấp xác thực là rất không tệ, vậy thì ngươi hãy đi giao đấu đi, nhưng không được làm giảm uy vọng của long tộc chúng ta. Long Thiên Lân nhàn nhạt nói, vâng, Long Thiên Lân Điện Hạ, Long Xích Xích tràn đầy tự tin nói, oanh, Long Xích Xích khu động thân thể to lớn vượt qua vết nứt không gian cấp ngũ tinh. Đi tới trái đất. Ở trái đất, vào thời điểm có một vị đế cấp long tộc chui ra, tất cả đế cấp nhân loại đều biến sắc, thậm chí còn muốn động thủ, nhưng lại bị mấy vị cường giả cửu tinh đế cấp ngăn trở. Vẻn vẹn chỉ có một vị đế cấp long tộc tới, bọn hắn còn không đến mức vừa nhìn thấy liền xuất thủ. Nhân loại, ta là Long Xích Xích thuộc Hồng Long nhất tộc muốn lãnh giáo thủ đoạn của cường giả nhân tộc, không biết là vị đế cấp nhân loại nào sẽ nguyện ý chỉ giáo. Long Xích Xích lấy giọng điệu cùng với ngôn ngữ của nhân loại để nói. Đây chính là khiêu khích trắng trợn. Có rất nhiều đế cấp nhân loại phẫn nộ. Vẻn vẹn chỉ là một tên đế cấp long tộc liền dám xông tới khiêu khích bọn hắn, không khỏi quá kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn cũng không thể vây công Long Xích Xích, nếu không sẽ không biết giấu mặt mũi đi đâu. Làm như vậy chẳng khác gì nói nhân loại hèn yếu, chỉ dám lấy nhiều thắng ít. Ta tới a. Vinh Kiếm Đế nắm giữ chiến lực bát tinh đế cấp đỉnh phong đứng ra nói. Tinh Kiếm Đế cũng không biết thực lực của Long Xích Xích, nhưng ngay từ đầu liền xuất động cường giả cửu tinh đế cấp khẳng định sẽ không tốt, cho nên để cho một bát tinh đế cấp đỉnh phong xuất thủ thăm dò một chút cũng tốt. Lấy thực lực của hắn mặc dù không phải là đối thủ của cửu tinh đế cấp, nhưng cũng không đến mức sẽ bị miểu sát, tối thiểu cũng có thể ngăn trở được một, hai chiêu. Tinh Kiếm Đế. Vậy thì ngươi hãy đi dò xét một chút đi. Mấy vị cửu tinh đế cấp đồng ý, soạt soạt, từng vị đế cấp thối lui, mở ra đại trận không gian, khuếch trương mảnh không gian này ra gấp mấy lần, tạo thành một chiến trường tuyệt hảo. Tinh Kiếm Đế, Long Xích Xích, một người một rồng sau khi tự báo thân phận, liền bắt đầu luận bàn. Oanh, Long Xích Xích dùng móng vuốt chảo tới, lực lượng thuộc về cửu tinh đế cấp bộc phát. Một chảo này phảng phất như có thể đánh nát tinh cầu, mang theo khí thế kinh khủng đến cực hạn. Không tốt, hắn là cửu tinh đế cấp, Tinh Kiếm Đế quá sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác ra được, đối phương cũng không phải là cửu tinh đế cấp yếu kém, mà là cửu tinh đế cấp vô cùng cường đại. Đối mặt với dạng cửu tinh đế cấp này, hắn vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản được một chiêu. Tinh kiếm hộ thể. Thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa, khải giáp tinh thần, bí thuật kiếm độn, Tinh Kiếm Đế vận dụng từng loại thủ đoạn, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Oanh một tiếng, móng vuốt của Long Xích Xích chảo nát tinh kiếm hộ thể cùng với thiên phú phòng ngự của Tinh Kiếm Đế, thậm chí còn đánh nát vũ khí của Tinh Kiếm Đế, công kích vào khải giáp tinh thần trên người của Tinh Kiếm Đế. May mắn là vào thời khắc mấu chốt, bí thuật kiếm độn của Tinh Kiếm Đế đã phát huy ra hiệu quả. Thân thể hóa thành một đạo kiếm quang tránh né công kích, bay đến một nơi rất xa, Tinh Kiếm Đế mới hiển lộ thân hình. Lúc này, sắc mặt của Tinh Kiếm Đế đã trở nên tái nhợt, đã bị thương nặng. Nhưng hắn vẫn còn sống ở dưới một chiêu của cửu tinh đế cấp, nếu như đổi thành những bát tinh đế cấp khác, đoán chừng đã trực tiếp bị miểu sát, thậm chí ngay cả những cửu tinh đế cấp khác cũng không kịp hỗ trợ. Ở nơi xa, mấy người chiến phủ đại đế cũng đang quan chiến. Cảm thụ được sự kinh khủng của một kích kia, toàn thân không ngừng run rẩy. Lực lượng kinh khủng như thế có thể giết chết bọn hắn mấy lần, chỉ cần một chút dư ba liền có thể miểu sát bọn hắn. Đó là loại lực lượng gì, quá kinh khủng đi. Chiến phủ đại đế thì thào nói, đó là lực lượng của cửu tinh đế cấp, mà vị tinh kiếm đế kia chính là bát tinh đế cấp, hơn nữa còn là một vị cực kỳ khủng bố bên trong bát tinh đế cấp, nhưng vẫn như cũ không phải là cửu tinh đế cấp. Diệp Thiên giải thích, bát tinh đế cấp, cửu tinh đế cấp, có không ít đế cấp của căn cứ Trung Hải đưa mắt nhìn nhau, phần lớn đế cấp trong bọn họ ngay cả nhất tinh đế cấp cũng không đạt tới. Bát tinh đế cấp cùng với cửu tinh đế cấp đúng là tồn tại cách bọn hắn quá xa vời. Vào thời điểm đám đế cấp sợ hãi thán phục, Diệp Thiên cũng đang suy nghĩ về chuyện bản thân làm như thế nào để ngăn cản công kích của Long Xích Xích. Lấy phòng ngự của mình, rất khó có thể chống đỡ được. Nhưng nếu lợi dụng thiên phú không gian cùng với thiên phú thời gian, cũng có thể miễn cưỡng tránh thoát. Diệp Thiên tính toán, dựa theo suy tính của hắn, nếu giao thủ cùng với cửu tinh đế cấp mà nói, không thể liều mạng, chỉ có thể tránh né. Nhưng nếu cửu tinh đế cấp thi triển công kích phạm vi lớn, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Hắn nếu như muốn trốn, cửu tinh đế cấp cũng rất khó có thể giết chết hắn. Nghĩ như thế, hắn đối với cửu tinh đế cấp cũng không có quá nhiều sự e ngại. Đương nhiên, đó là do hắn lấy một kích này của Long Xích Xích để tiến hành suy tính. Nếu như gặp được những cửu tinh đế cấp nghịch thiên chân chính, những suy tính này cũng không nhất định có thể áp dụng. Tóm lại, nếu gặp phải cửu tinh đế cấp, hắn sẽ không lộ mãng lao đến chiến đấu. Nếu biết rõ là đánh không thắng, tự nhiên sẽ chạy trốn. Long Xích Xích, ngươi là cửu tinh đế cấp, lại khi dễ bát tinh đế cấp cũng không khỏi quá đáng. Vô Ảnh đại đế nắm giữ chiến lực cửu tinh đế cấp mở miệng nói. Long Xích Xích châm chọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn cho rằng hắn ta là cửu tinh đế cấp cơ đấy, nguyên lai chỉ là bát tinh đế a. Thật xin lỗi vì đã ra tay hơi nặng một chút, ta cũng không ngờ được các ngươi lại phải ra một đế cấp nhỏ yếu như vậy a, ngươi. Tinh kiếm đế giận dữ, hắn đường đường là bát tinh đế cấp đỉnh phong, lại bị Long Xích Xích nói thành đế cấp nhỏ yếu. Cách chương.